Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217, bộc phát kích Chu Võ Vương cảnh. Đạm Đài Hải Hiên giờ phút này đã không chỗ có thể trốn. Bởi vì đối phương treo trên bầu trời phi hành công kích. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một cái cự đại kích ảnh thứ hướng Hoa Lăng Sở Hiểu. Nó uy áp không thua gì Võ Vương cảnh. Hoa Lăng Sở Hiểu thầm nghĩ không tốt. Hắn trên không trung đột nhiên ngừng về sau bay ngược. Hắn là Võ Vương cảnh có thể ngự không phi hành. Cho nên hắn cho là mình nhất định có thể né tránh một kích này. Hỗn đản, người đi chết đi. Tề Duệ hét lớn một tiếng thi triển thuấn di thân pháp lần nữa đem kích ngay cả đâm. Đây cũng là 76 đường kích pháp bên trong một chiêu. Chỉ bất quá Tề Duệ tăng thêm thuấn di đuổi gai. Hoa Lăng Sở Hiểu cũng không có cánh chim ở giữa không trung bay ngược cũng không nhanh. Trước đó to lớn kích ảnh lại so mũi tên còn nhanh mà đâm vào trong cơ thể của hắn. Cái này Hoa Lăng Sở Hiểu là tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy thân pháp. Lúc đầu dùng kích người cách hắn chí ít cũng có 30 bước khoảng cách. Nhưng hắn bỗng nhiên liền xuất hiện trước mặt. Mà lại mình tại giữa không trung bay ngược cũng không bằng hắn trên mặt đất chạy nhanh. Cho ta xuống đây đi. Tề Duệ mặc dù không có dùng Trích Dương Kình Thiên Họa kích. Nhưng hắn là hoàn toàn dựa theo kích này luyện chế thiết kích. Hình trăng lưỡi liềm lưỡi xước mang rô ở Hoa Lăng Sở Hiểu dùng sức liền nện ở trên mặt đất. Vốn là đã bị đâm trúng gần chết rơi xuống dưới Hoa Lăng Sở Hiểu bị Tề Duệ lần này trực tiếp cho nện. Vào trong đất đi. Tề Duệ cũng chưa xong. Rút ra thiết kích vòng lên phi thường ngoan tuyệt chụp về phía Hoa Lăng Sở Hiểu đầu. Chỉ bằng hắn xếp hợp lý họ như vậy đuổi tận giết tuyệt Tề Duệ đem hắn chặt thành bánh nhân thịt đều. Không hiểu hận. Đã hấp hối Hoa Lăng Sở Hiểu chỗ nào còn tránh mở. Liền nghe bộp một tiếng. Võ Vương nhị trọng cảnh Hoa Lăng Sở Hiểu đầu bị Tề Duệ một kích này đập cái nhão nhoẹt. Đừng nhìn Tề Duệ thả ra là 7 cái huyền giáp thú võ hồn. Vì chiến thắng Võ Vương cảnh tại động thủ trước đó không thể không giải phong hỏa loan võ hồn cùng. Bất tử thảo võ hồn. Dù sao nơi này cũng không có chú hồn sư cùng võ hoàng cảnh tồn tại. Hắn cũng không có phóng thích. Chỉ là dùng võ hồn cơ sở chiến lực. Dạng này chiến lực của hắn căn bản cũng không so Võ Vương nhị trọng cảnh kém. Đi theo Hoa Lăng Sở Hiểu tùy tùng xem xét Võ Vương cảnh thập nhị trưởng lão đều đã chết. Lập tức bị hù chạy tứ tán bốn phía. Tề Duệ vung vẩy thiết kích truy sát ra ngoài mấy bước. Biểu hiện tương đương uy mãnh. Đạm Đài Hải Hiên gặp những này phủ binh là chạy loạn khắp nơi. Bọn hắn chỉ có mấy người như vậy cũng vô pháp toàn đuổi kịp. Cho nên cao giọng hô trở về truy sát đi ra mấy người. Hiện tại nhất định phải lập tức rời đi nơi đây. Trúc Khải, thật không nghĩ tới ngươi lại là hư linh thất trọng cảnh. Mà lại thân pháp của ngươi cũng quá ngưu bức. Mạc Vũ Phi tới lấy lòng. Hắc hắc, những người này đều quá xấu. Vừa rồi muốn giết chúng ta còn muốn khi dễ hai cái cô nương. Đáng chết, Tề Duệ làm bộ thở hổn hển mệt quá sức dáng vẻ. Trúc Khải, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta. Đạm Đài Hải Hiên tới cảm tạ. Tề Duệ từ đầu tới đuôi hành vi Đạm Đài Hải Lam tất cả đều nhìn ở trong mắt. Từ hắn xuất kỳ bất ý giết chết khinh bạc chính mình cái kia hư linh cửu trọng cảnh đến dùng thi thể. Giúp La Lạc giải vây. Lại qua cứu ca ca. Lúc này Đạm Đài Hải Lam mới biết được cái này Trúc Khải quá cường đại. Nhất là thân pháp của hắn. Vèo một cái liền xuất hiện tại 30 bước bên ngoài. Hải Lam ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Đạm Đài Hải Lam ngây người Lữ Quân Ngả còn tưởng rằng nàng dọa sợ hỏi. Ta không sao, ta không sao. Đạm Đài Hải Lam tranh thủ thời gian chạy đến Tề Duệ trước mặt cúi đầu nói cảm ơn. Trúc Khải, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta. Trước đó chỗ mạo phạm còn xin không nên cùng ta so đo. Tề Duệ biết nàng chỉ là để cho mình chui vào gầm xe xuống dưới. Thế là cười nói, Hải Lam cô nương cũng là vì ta tốt. Nghe Tề Duệ nói như vậy, Đạm Đài Hải Lam thẹn cái đỏ thẫm mặt. Lại nhìn cái này Trúc Khải cầm thiết kích đã không còn là như vậy bình thường. ngược lại càng xem càng uy vũ. Tề Duệ nhìn một chút chung quanh nói ra, chúng ta hay là tranh thủ thời gian đi đường đi. Những cái kia phủ binh nhất định chạy về đi gọi người. Nếu tới mấy cái võ vương cảnh chúng ta liền phiền toái. Đúng, chúng ta đi nhanh lên. La Lạc là đại minh thiên kiêu não giữa con rùng tốt nhất. Cũng ý thức được điểm ấy. Đột nhiên Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn cảm giác cái này Trúc Khải cũng không phải là mặt ngoài nhìn. Thấy dáng vẻ, hắn rất thông minh mới đúng. Mà lại lần này cần không phải hắn tại. Chỉ sợ hiện tại chính mình mấy người này đã chết. Mấy người trở về, nhìn thấy cái kia Tề Mai Đình chính ôm người chết kia hư linh cửu trọng cảnh nam tử thi thể khóc. Tề Duệ gặp nam tử đầu đều đã bị đập nát khẳng định là không cứu nổi. Trên thực tế coi như có thể cứu hắn cũng không cách nào cứu được. Chỉ là thật đáng tiếc Hoa Lăng Sở Hiểu đột nhiên xuất thủ lúc ấy không kịp cứu hắn. Cô nương, người đây là muốn đi nơi nào? La Lạc hỏi Tề Mai Đình. Ta cũng không biết, người nhà của ta tất cả đều chết rồi. Chỉ là ta vừa lúc đi ra ngoài tránh thoát một kiếp. Hiện tại thúc thúc ta cũng đã chết. Ta nhưng làm sao bây giờ a? Tề Mai Đình hiện tại là không chỗ nương tựa. Khóc mạng che mặt đều dán tại trên mặt. Cô nương, ngươi không bằng trước đi theo chúng ta đi. Dạng này cũng có thể cùng Hải Lam làm bạn. Đạm Đài Hải Hiên nói ra. Thật có thể chứ. Tề Mai Đình quá sợ bọn họ đem chính mình ném. Cái này rừng núi hoang vắng một cái cô nương ra nhưng làm sao bây giờ. Cái này có cái gì? Chúng ta cũng coi là chung qua hoạn nạn á. La Lạc nói ra, thế nhưng là ta họ Tề a. Họ Tề làm sao vậy? Chúng ta quen biết Tề Duệ. Coi như hắn hiện tại đứng tại trước mặt chúng ta. Chúng ta cũng nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu. Chúng ta mới không sợ cái gì quỷ lệ ra. Mạc Vũ Phi nói ra, Đồng Bồi Long không quá thích nói chuyện lúc này cũng nói ra. Cô nương, một mình ngươi không chỗ nương tựa. Dạng này để cho ngươi đi chúng ta cũng lương tâm bất an a. Cảm ơn các ngươi. Không nghĩ tới ta Tề Mai Đình tốt như vậy mệnh thế mà gặp các ngươi. Nói Tề Mai Đình liền đem mạng che mặt hái được. Lúc này nàng nếu là còn mang theo cảm giác không phải rất lễ phép. Lấy xuống mạng che mặt. Vị này Tề Mai Đình vẫn là rất xinh đẹp. Tướng mạo của nàng cùng Đạm Đài Hải Lam là một cấp bậc. Có mỹ nữ gia nhập tất cả mọi người thật cao hứng. Sa lão bản từ gầm xe bên dưới chui ra ngoài hô. Mấy vị khách quan, chúng ta hay là đi nhanh lên đi. Lần này mọi người sau khi lên xe, Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn đối với Tề Duệ đó là muốn bao nhiêu khách khí liền có bấy nhiêu khách khí. Còn đem mang theo ăn ngon uống sướng lấy ra mời hắn ăn. Trúc Khải lão đệ thật sự là thâm tàng bất lộ. Ngươi thế nhưng là tất cả chúng ta ân nhân cứu mạng a. Đến, ta kính ngươi. Lữ Quân Ngả rất nhiệt tình ôm Tề Duệ bả vai nói ra. Ta nếu là không giết bọn hắn cũng sẽ giết ta. Cho nên các ngươi không cần như thế tạ ơn tới tạ ơn lui. Các ngươi mời ta ăn nhiều như vậy ăn ngon. Còn có tốt như vậy uống rượu chính là tốt nhất cảm tạ. Tề Duệ nói lấp đầy miệng. Liền cùng vài ngày chưa từng ăn đồ vật một dạng. Đây đều là cùng Tiểu Long Băng băng học. Đừng có gấp. Người nếu là thích ăn đều là ngươi. Đạm Đài Hải Lam vừa nói vừa từ trong giới chỉ xuất ra một chút ăn uống nhét vào Tề Duệ trong ngực. Tạ ơn. Tề Duệ cười khúc khích. La Lạc nhìn xem Tề Duệ từ đầu đến cuối không nói chuyện cười. Bởi vì hắn nhìn ra Tề Duệ là giả vờ. Đã như vậy khẳng định có nguyên nhân. Hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Chỉ cần cái này Trúc Khải đối bọn hắn không có định ý liền tốt. Lại chạy đến chưa? Xe đã đến một mảnh vùng núi. Nơi này núi không cao nhưng rừng rậm. Tề Duệ xem xét địa hình này chính là cái đào được phỉ địa phương. Nhưng Sa lão bản lại là vô cùng bình tĩnh. Thật giống như tuyệt sẽ không ngoài ý muốn nổi lên một dạng. Tiến vào trên núi đi không bao lâu. Xe bỗng nhiên ngừng lại. Lại nhìn bên ngoài có kém không nhiều hơn trăm các loại trang phục. Nghiêng miệng run rẩy chân trang hung ác thổ phỉ. Canh 4. Cầu duy trì. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.